Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, Thiên Kiêu Cuộc Chiến. Cái kia vô tận hỏa diễm, phô thiên cái địa cây khô, còn có nổ vang không ngừng, huyền nhược phong bạo mưa, ở trên hư không chính giữa hợp thành một bộ hoa mỹ hình ảnh. Hình tượng này giống như ảo ảnh, lại giống như chân thật, như là thế giới hủy diệt, trong đó truyền ra khí tức, làm cho người khiếp sợ. Lần này tranh giành đoạt thiên kiêu bảng, hoặc có mới người tham gia. Phong Mỗ nói lại lần nữa xem, cái kia thái cổ cự nhân thí luyện chi địa, cũng không phải là huyễn cảnh, mà là chân thật, một khi tiến vào trong đó, trừ phi mình có thể vọt tới lối ra chỗ, hoặc là cùng đồng bạn lẫn nhau cứu, bằng không mà nói, sẽ gặp chết ở trong đó, không có bất kỳ may mắn. Phong Thiên Nam ngón tay ở trên hư không liền chút, những cái kia hỏa diễm, cây cối cùng với mưa gió bắt đầu huyễn hóa. Cuối cùng nhất, ở đằng kia hư không phía trên, xé mở một đạo cự đại lỗ hồng. Cái này lỗ hồng không có truyền tống trận, càng là có thể từ nơi này liếc thấy đến lỗ hồng bên kia hết thảy cảnh tượng. Đó là một mảnh hoang vu chi địa, cảnh hoang tàn khắp nơi, có vô số cỏ cây mà đứng, nhưng lại như là héo rũ vô số năm, có nhiều chỗ còn bị đại hỏa thiêu đốt một mảnh, gần kề cách hư không đều có thể cảm nhận được chỗ đó vô tận hoang vu cảm giác. Không ít đệ nhất tham gia thiên kiêu bảng tranh đoạt chi nhân đều là cau mày lông mày. Hiển nhiên đối với cái này thái cổ cự nhân thí luyện chi địa cũng không phải quá mức quen thuộc. Lại nhìn Giang Thần cùng Vũ Hành bọn người sắc mặt, cũng không phải như vậy buông lỏng, hơi có chút ngưng trọng. Hiển nhiên tuy nhiên tiến vào qua nơi đây, nhưng trong nội tâm y nguyên không phải có quá lớn nắm chắc. Thiên kiêu tranh đoạt người, nhập, Phong Thiên Nam quát lớn, thoại âm rơi xuống. Bổ thiên các đệ tử đứng mũi chịu sào, hướng mặt khác tông môn cái kia chút ít về, y, về nhất đệ tử xem thường cười cười. Cước bộ bước ra, thẳng đến cái kia khe hở mà đi, bị bổ thiên các đệ tử như thế xem thường. Mặt khác tông môn về, y, về nhất đệ tử đều là sắc mặt đỏ hồng. Hắn tông môn đại trưởng lão cũng đều là quát. Các người không phải nguyên một đám ồn ào lấy lần này chắc chắn cho lão phu lấy một cái thành tích tốt trở về sao? Lão phu tựu ở chỗ này chờ các ngươi, chớ để lại để cho lão phu thất vọng. Những cái kia đệ tử không nói hai lời, hướng khe hở mà đi. Hư không gào thét, từng đạo thân ảnh đều là nhảy vào khe hở chính giữa. Trong lòng bọn họ đều là cảm thấy trước đó lần thứ nhất thiên kiêu bảng tranh đoạt thời điểm cũng có cái này thái cổ cự nhân thí luyện chi địa, nhưng lại y nguyên sống sót nhiều người như vậy. Tương đối mà nói, tựa hồ cửa thứ nhất này cùng đệ nhị quan đô không phải quá trọng yếu, là tối trọng yếu nhất là cái kia cửa thứ ba, lôi đài bốc tham chiến. Chúng ta cũng đi thôi. Thanh Lâm đứng dậy, hướng cái kia khe hở từng bước một đi đến. Hắn đứng dậy về sau, cái kia 1000 thương hàn tông v, y, p nhất đệ tử lập tức đi theo. Tựa hồ bọn hắn một mực đều đang đợi Thanh Lâm. Một màn này, lần nữa lại để cho bốn phía những cái kia tông môn v, y, p nhất đệ tử đều là nhíu mày. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, Thanh Lâm tại thương hàn tông chính giữa đến cùng có bao nhiêu uy vọng, thực lực của hắn lại mạnh như thế nào. Tiểu nữ tử ở đằng kia cuối cùng chờ các hạ, các hạ cũng đừng làm cho tiểu nữ tử thất vọng. Liền đệ tam quan đô sông không qua, Quý Uyển Linh thanh âm truyền đến. Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy cái kia đầy đặn động lòng người thân hình chậm rãi đứng lên, một bước phía dưới liền vượt qua vô số khoảng cách, trực tiếp tiến vào khe hở. Chuyện đó tuy nhiên là ở hướng Thanh Lâm nói, nhưng Quý Uyển Linh ánh mắt căn bản cũng không có nhìn về phía Thanh Lâm. Cái loại này tự đại trình độ là cá nhân tựu khó có thể chịu được. Sau lưng Quý Uyển Linh, tứ đại yêu hoa cũng là thẳng đến khe hở mà vào. Các nàng vốn chính là thiên kiêu trên bảng cường giả, chỉ là Quý Uyển Linh quá mạnh mẽ, thiên tư quá yêu nghiệt, các nàng mới có thể đành phải yêu hoa vị. Phụ thân, cố gắng lên, Ngưng Nhi chờ ngươi trở về. Thanh Ngưng gặp Thanh Lâm đi ra, khuôn mặt có chút đỏ lên, vung vẩy lấy tiểu quyền đầu, kích động thét to nói, cái bộ dáng này, ở đâu như là đã từng cao ngạo thiên nga, ở đâu như là bổ thiên các kế tiếp nhiệm thánh nữ, ở đâu như là một cái khai thiên cảnh cường giả. Thanh Lâm nở nụ cười, hắn hướng Thanh Ngưng khẽ gật đầu, theo Vũ Hành bọn người, cùng nhau tiến nhập khe hở chính giữa. Phong Thiên Nam cau mày lông mày, hướng Thanh Ngưng hỏi, nha đầu, ngươi không tham gia lần này thiên kiêu bảng tranh đoạt? Không tham gia, Thanh Ngưng lắc đầu nói, vì sao? Có cha ta, cha tham gia là đủ rồi, ta tin tưởng phụ thân, ai cũng ngăn không được hắn con đường, hắn muốn cái này thiên kiêu bảng đệ nhất không ai có thể đoạt được đi. Thanh Ngưng kiên định nói, Thanh Lâm chỉ có điều thánh vực cảnh đỉnh phong mà thôi. Ngươi nơi nào đến tự tin? Phong Thiên Nam lòng tràn đầy mê hoặc, hắn thậm chí cảm thấy được, Thanh Ngưng không có luyến phụ tình tiết a. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Thanh Lâm chính là một cái thánh vực cảnh, lấy cái gì cùng Quý Uyển Linh đi tranh giành? Các chủ, không tin ngươi tự nhìn xem. Ngưng Nhi nói lời không có sai, nếu là Ngưng Nhi cũng tham gia lần này tranh đoạt, chỉ là ngăn cản phụ thân con đường mà thôi. Thanh Ngưng nói, Phong Thiên Nam sửng sốt một chút, cười khổ nói, nguyên bản còn ý định cho ngươi lần này tham gia, bất quá ngươi nếu như thế kiên định, cái kia liền tiếp theo rồi nói sau, ngược lại là ngươi cái này phụ thân, như lần này thật sự có thể trở thành thiên kiêu bảng thứ nhất. Ngươi có thể muốn hảo hảo nói với hắn nói, bằng vào chúng ta quan hệ, bổ thiên các đại môn, thời khắc cũng có thể vì hắn rộng mở. Phong Thiên Nam dù sao cũng là bổ thiên các chủ, càng là đông thắng tinh thượng đỉnh phong nhân vật, nhìn quen vô số không có khả năng phát sinh sự tình. Tuy nhiên trong nội tâm y nguyên có chút không tin, bất quá hắn sẽ không nói ra đến, mà là đã làm xong chính mình tính toán tốt một đầu đường lui. Như Thanh Lâm thật có thể đánh bại Quý Uyển Linh, cái kia không hề nghi ngờ, hắn đem là cả đông thắng tinh nhất yêu nghiệt chi nhân. Mặc dù Thanh Ngưng cũng so ra kém, người như vậy như thì nguyện ý gia nhập bổ thiên các, mặc dù là lại để cho Phong Thiên Nam lập tức đem hoàng phủ cung cái kia thân phận của thánh tử cho triệt xuống, lại để cho Thanh Lâm chống đi tới, Phong Thiên Nam đều không chút do dự đi làm. Phụ thân muốn gia nhập cái nào tông môn, ta cũng không thể vì hắn làm chủ. Thanh Ngưng lắc đầu, trong mắt to hiện lên giảo hoạt. Cùng lúc đó, hư không phía trên, gần vạn đạo thân ảnh đã bước chân vào cái kia khe hở chính giữa. Thanh Lâm cùng Vũ Hành bọn người đã ở này liệt ở trong. Tại bước vào khe hở chính giữa cái kia một cái chớp mắt, thời gian giống như xuất hiện tăng tốc, cũng hoặc là nói là không gian xuất hiện cực kỳ khủng bố gia tốc lưu truyền. Thanh Lâm bọn người bốn phía hết thảy đều xuất hiện mơ hồ, giống như là tại truyền tống đồng dạng, bất quá loại này mơ hồ so với truyền tống càng thêm làm cho người cảm giác rõ ràng. Hơn nữa trong lúc mơ hồ còn lại để cho người có chút cảm thấy đáng ghét. Cái này thái cổ cự nhân thí luyện chi địa, nghe nói hình như là tại một cái khác tinh cầu. Chúng ta giờ phút này có lẽ đã đi ra đông thắng tinh. Vũ Hành mở miệng nói ra, một cái khác tinh cầu. Thanh Lâm nhíu nhíu mày, nói, cái kia cái tinh cầu này cũng là tại một cấp bản đồ chính giữa. Tự nhiên, cấp 2 bản đồ chính giữa là không có tinh cầu, mà là chia làm cửu châu, còn có tất cả đại thần quốc. Vũ Hành nói, như thế nói đến, tựa hồ không phải chỉ có chúng ta mới có thể tiến nhập cái kia thái cổ cự nhân thí luyện chi địa nữa à. Thanh Lâm thở dài, Vũ Hành sững sờ, Giang Thần cũng là biến sắc. Trong óc chính giữa, lập tức xuất hiện mấy ngày trước khi chỗ ở dưới trận kia tuyết rơi nhiều. Cùng với những cái kia đứng ở trên hư không, như nhìn qua con sâu cái kiến, đang nhìn mình bọn người người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.